Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2059, phục sinh năng lực, tinh thần huyễn thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất tử thần tộc tam bảo một trong, cái kia chính là nói còn có hai bảo bối. Tô Hạo tâm thần khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía cái kia bất tử thần kính tấm gương lơ lửng tại giữa không trung. Chính đối Độc Cô Bại Thiên, trong gương ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Độc Cô Bại Thiên ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Tại phía sau hắn hiện ra 10 đạo thân ảnh. Cái này 10 đạo thân ảnh xuất hiện, bộc phát ra kinh thiên lực lượng ba động. Ngăn cản cái này thần kính bạo phát đi ra lực lượng ba động, phát động nhiệm vụ, cướp đoạt bất tử thần tộc tam bảo, cướp đoạt một cái khen thưởng một tấm 16 cấp nhân vật thủy tinh rút thường thẻ, một tấm 16 cấp đồ vật thủy tinh rút thường thẻ. Lúc này thời điểm Tô Hạo bên tai vang lên hệ thống thanh âm. Thật lâu không có xuất hiện hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thanh âm. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía cái kia bất tử thần kính, trong mắt chợt lóe sáng. Trên chiến trường, Độc Cô Bại Thiên, 10 thế chi thân, cái kia xuất thủ đại trưởng lão nhìn lấy Độc Cô Bại Thiên nói. Mà trong tay hắn cái kia bất tử thần kính, bỗng nhiên quang mang lấp lóe, vậy mà bắt đầu hấp thu bên trong thiên địa lực lượng. Cái này trong gương bản thân thì có sức mạnh ba động. Còn đang hấp thu cái này thiên địa lực lượng. Lúc trước bởi vì chiến đấu bị vỡ nát, phù văn hóa thành từng đạo bạch quang tràn vào đến thần trong kính. Còn có lúc trước bị chém giết người, chiến đấu thời điểm lưu lại một tia huyết dịch cùng huyết nhục, cũng bị cùng nhau hút vào đến thần trong kính. Cái kia một số huyết dịch bị bất tử thần kính hút vào về sau, vậy mà bắt đầu kéo dài, sau cùng hóa thành lúc trước người bộ dáng, chỉ là giống như ý thức không có khôi phục đồng dạng. Nhìn đến cái hiện tượng này Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Cái này bất tử thần kính giống như có thể mượn nhờ huyết nhục, khiến người ta phục sinh năng lực. Rất là bất phàm, lúc trước bị giết Đoàn Hầu Trần, nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão Phù Đồ Hùng Bá, còn có vừa mới bị giết Thiên Tuyết Thượng Quân, xuất hiện trong gương. Trong đó bất tử thần tộc người theo trong gương đi ra. Rất nhanh, bất tử thần tộc nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, Đoàn Hầu Trần bốn người ánh mắt khôi phục. Mà Phù Đồ Hùng Bá cùng Thiên Tuyết Thượng Quân ánh mắt mê ly. Giống như không có ý thức đồng dạng. Xem ra chúng ta là bị người giết. Đem một đoạn này ý thức, truyền vào cho ta. Quảng cáo, cái kia đi ra bất tử thần kính nhị trưởng lão mở miệng nói. Bất tử thần trong kính bốn đạo quang mang dung nhập vào bốn người thân thể bên trong. Cái kia nhị trưởng lão ánh mắt nhìn về phía khí thiên đế, trong đôi mắt sát ý tràn ngập. Hai người này để ta tới trưởng khống, cái kia nhị trưởng lão tay cầm kết ấn, cái kia Phù Đồ Hùng Bá cùng Thiên Tuyết Thượng Quân hai người trong mi tâm xuất hiện một đạo nguyệt nha ấn ký. Sau đó hai người kia giống như đạt được chỉ lệnh đồng dạng, theo cái kia trong gương đi ra. Xuất hiện tại hắn sau lưng, một bên khác, Hắc Bạch Giê-xu đang cùng bất tử thần tộc tam trưởng lão giao thủ. Hai người sau một kích, cái kia tam trưởng lão thân hình lui về phía sau. Mà cái kia khí thiên đế đã thương Sở Thiên Lan, cũng trọng thương rút về. Quanh thân lực lượng đang khôi phục, chỉ là phục sinh năm người này à, xem ra cái này bất tử thần kính cần máu của người chết dịch hoặc là huyết nhục, mới có thể phục sinh đối phương sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá hai cái này gấp rút tiếp viện các ngươi người có chút thật đáng buồn, không có ý thức, trở thành khôi lỗi. Độc Cô Bại Thiên mở miệng nói ra. Nếu như bọn họ trong tộc có lưu lại ý thức, dung nhập cỗ thân thể này y nguyên có thể khôi phục tự thân thần thức. Cái kia đại trưởng lão giọng bình tĩnh nói, ta bất tử thần tộc có bất tử thần kính tại, các ngươi giết thế nào chúng ta? Đại trưởng lão nhìn lấy Độc Cô Bại Thiên nói, cái này bất tử thần kính bên trong lực lượng có hạn, sử dụng hết, muốn bổ sung, cũng không phải trong thời gian ngắn thời gian, chúng ta bên này nhiều đánh nổ, nuốt mất các ngươi mấy lần là được. Độc Cô Bại Thiên nhìn lấy lơ lửng bất tử thần kính nói. Còn có chính là, ngươi cho rằng, ta liền không có áp chế ngươi cái này bất tử thần kính bảo vật sao? Độc Cô Bại Thiên lúc nói chuyện, ở phía sau hắn xuất hiện một khối to lớn mộ địa. Vô tận thần ma chi khí theo cái kia mộ địa bên trong bộc phát ra, cỗ khí tức này trực tiếp tuôn hướng cái kia bất tử thần kính. Cái kia bất tử thần kính cảm giác được nguy cơ, bộc phát ra hào quang sáng chói. Bao phủ hướng cái kia Độc Cô Bại Thiên sau lưng thần ma lăng viên. Giống, Vô số gầm nhẹ thanh âm theo cái kia thần ma lăng viên bên trong bộc phát ra. Theo gầm nhẹ thanh âm, thần ma lăng viên bên trong lần lượt từng bóng người xuất hiện, duỗi ra to lớn bàn tay hướng về cái kia bất tử thần kính bắt tới. Thấy thế, cái kia đại trưởng lão tay cầm kết ấn, thể nội lực lượng hướng về cái kia bất tử thần kính mạnh vọt qua. Bất tử thần trong kính bạo phát một đạo to lớn cột sáng, hướng về cái kia bàn tay khổng lồ va đập tới. Mà lúc này thời điểm khí thiên đế tiến lên, nhìn lấy cái kia nhị trưởng lão nói. Các ngươi trên thân lực lượng biến mất một điểm, so trước đó kém hơn rất nhiều. Trực tiếp giết các ngươi, oanh, khí thiên đế xuất thủ trước, tay cầm nâng lên trực tiếp áp hướng cái kia nhị trưởng lão ba người bọn họ. Tay cầm giống như vòng xoáy đồng dạng, sinh ra to lớn hấp lực. Cái kia nhị trưởng lão thấy thế tay cầm kết ấn, tại phía sau hắn hai người đồng thời xông ra. Đang đến gần cái kia vòng xoáy thời điểm, trực tiếp tự bạo, lực lượng khổng lồ va chạm, hình thành năng lượng to lớn phong bạo. Mà tại cái này to lớn phong bạo xuất hiện thời điểm, cái kia nhị trưởng lão xông ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái cối xoay khổng lồ, mài trên bàn hỗn độn chi quang, mãnh liệt mà ra, những nơi đi qua cơn bão năng lượng cùng không gian toàn bộ bị chấn nát. Khí thiên đế thực lực cao hơn hắn, cho nên hắn được ăn cả ngã về không. Dùng ra toàn bộ lực lượng của mình, nắm đấm mang theo ma bàn ầm vang rơi xuống, hung mãnh dị thường. Khí thiên đế thân hình bị nổ tung lực lượng, chấn hơi động một chút, sau đó thì cảm giác được một quyền này ầm vang mà đến. Giết! Khí thiên đế thét dài một tiếng, trên thân phát ra sáng chói ma khí, từng đạo ma vương bóng người hiện lên ở phía sau hắn, giống như muốn sống tới đồng dạng. Tay cầm kình thiên đồng thời một trường vỗ ra. Ma khí phổ thiếu, giống như đầy trời tinh hà đồng dạng tuôn hướng cái kia oanh tới một quyền. Oanh, hai người nắm đấm va chạm, cái kia nhị trưởng lão trong lòng bàn tay ma bàn biến mất, nắm đấm bị khí thiên đế nắm đấm trực tiếp chấn vỡ, sau đó đánh vào đối phương trên cánh tay. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cánh tay trực tiếp hóa thành bột mịn, một điểm huyết dịch cùng huyết nhục đều không lưu lại tới. Một kích thành công về sau, khí thiên đế tay cầm kết ấn, to lớn thân hình bao phủ cái kia nhị trưởng lão, đem cái kia nhị trưởng lão trực tiếp chấn áp. Sau đó hai trưởng lão sau lưng lần nữa hiện ra một gốc chư lung thảo. Đem nhị trưởng lão tiếp tục thôn phệ, trên thực lực áp chế, coi như phục sinh y nguyên vô dụng chỗ. Cái kia đứng tại hắc bạch Giê-xu mặt đối lập bất tử thần tộc tam trưởng lão, nhìn lấy cái này tình hình, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái to lớn thiết truy. Trừ lung thảo là gia hỏa này phát ra, cho nên muốn trước giết chết gia hỏa này. Oanh, cái kia cự truy sắt lớn xuất hiện về sau, trực tiếp thì một truy xuống. Nhất thời thiên địa biến sắc, nhật nguyệt rơi xuống, công kích chi lực cực kỳ cường hãn, hắc bạch Giê-xu quanh thân hiện lên hắc quang. Trong đôi mắt quang mang lóe lên, cũng không có ngăn cản, một chùy này rơi xuống. Oanh, cự chùy trực tiếp đạp nát thân thể của hắn, nhưng lại chưa từng xuất hiện bất kỳ huyết nhục. Xuất thủ cái kia tam trưởng lão biến sắc, thần thức điều tra bốn phía. Lúc này trước mặt hắn cảnh tượng phát sinh biến hóa, xuất hiện nguyên một đám hắc bạch Giê-xu bóng người. Những thứ này bóng người hướng về hắn công kích mà đến. Cái kia tam trưởng lão lập tức dẫn theo cự chùy oanh kích. Oanh long long long, thiên địa một mảnh tại cái này cự trùy chi xuống không ngừng nổ vang. Nhưng là ngoại giới, hắc bạch Giê-xu cùng cái kia tam trưởng lão y nguyên đối lập, chỉ là đối diện tam trưởng lão không ngừng oanh ra bản thân cự trùy đánh về phía hư không một chỗ. Năng lượng thật lớn đem bất tử thần tộc hư không chấn toái. Vô tận dòng nước lũ tràn vào đến bất tử thần tộc tổ địa bên trong. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.